dị thế chi thành thần lộ, con đường trở thành thần. Chương 73, khởi hành. Góc truyện audio.com. Tháo xuống trọng trách thành chủ, Kha Đức Nhạc liền cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng, nhưng hắn cũng không phải thật sự không có chuyện gì làm. Ví như phân hội trưởng của Ma Sư Pháp Công hội trước mắt, hắn vẫn phải tiếp đãi. Phân hội trưởng của Ma Sư Pháp Công hội cũng không nói nhiều với Kha Đức Nhạc, đối phương tỏ vẻ hoan nghênh với chuyện hắn muốn đi liên minh tự do. Sau đó lại đề xuất, hy vọng Elina tiểu thư có thể đi cùng bọn họ, như vậy không tốt lắm đâu. Ta sợ chúng ta không thể chiếu cố Elina tiểu thư. Kha Đức Nhạc vội vàng từ chối. Cô nàng Elina kia cũng ở lại phủ thành chủ một đoạn thời gian. Tuy nàng đơn thuần thiện lương rất dễ ở chung, nhưng người bên cạnh nàng thì không như vậy. Kha Đức Nhạc các hạ, lần này ngươi đến liên minh tự do, hẳn là muốn đột phá thánh cấp đi. Liên minh tự do là phúc địa của ma pháp sư, có rất nhiều pháp thánh và pháp thần định cư ở đó. Chỉ cần ngươi nguyện ý mang theo Elina tiểu thư đến liên minh tự do, Ma Sư Pháp Công hội chúng ta sẽ viết một bức thư đề cử cho các hạ. Kha Đức Nhạc làm thành chủ thành cơ đã lâu, tiền bạc thì không thiếu, nhưng cơ hội hiếm có này. Hắn rất quý trọng, vợ con hắn đều trường thọ, hiện tại trong bụng vợ hắn còn có một đứa nhỏ. Dưới tình huống như thế, hắn vô cùng khát vọng trường sinh bất tử, người khác không thể tưởng tượng nổi đâu. Chần chờ trong chốc lát, nghĩ đến nhân số của hai đoàn người cũng không ít, cho dù cùng đi cũng không có vấn đề gì. Kha Đức Nhạc liền gật đầu. Tại đế quốc nhân loại, có rất nhiều ma pháp học viện bồi dưỡng thanh thiếu niên, mời không ít ma pháp sư cấp cao làm lão sư, nhưng những trường học này có thể làm cho học sinh trở thành ma pháp sư chung cao cấp cũng rất ít ỏi, đại bộ phận chính là dẫn học sinh tiến vào cánh cửa ma pháp mà thôi. Mà ma pháp sư cao cấp, muốn đột phá trở thành pháp thánh, cũng cần phải có lão sư chỉ đạo, mà lão sư tốt nhất, chính là pháp thánh tu luyện ma pháp đồng dạng. Trước kia, Kha Đức Nhạc không ít lần thỉnh giáo Bizani, nhưng Bizani cũng không muốn chỉ điểm cho người khác, cho nên mọi chuyện liên quan đến thánh cấp, đối với hắn mà nói, như lọt vào trong sương mù. Dưới tình huống như thế, thư đề cử của Ma Sư Pháp Công hội rất quan trọng với hắn. Đồng ý đề nghị của vị phân hội trưởng kia, trở lại phòng, Kha Đức Nhạc liền nhìn thấy vợ mình đang dùng một ít sợi tơ mềm mại đan quần áo trẻ con. Những sợi tơ này đều không có màu sắc, sau khi đan xong, lại biến thành một bộ quần áo lấp lánh ánh sáng, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Kha Đức Nhạc, có vẻ anh không vui. Làm sao vậy? Caroline mở miệng hỏi. Cũng không có gì, anh đồng ý cho người của ma pháp nghiệp đoàn đi cùng chúng ta đến liên minh tự do. Kha Đức Nhạc mở miệng, anh nói chuyện này sao? Em nghe được, nhưng hình như đâu có vấn đề gì. Caroline hoàn toàn không thèm để ý, lúc đầu, bọn họ cũng đã phân tích, lấy tình huống hiện giờ của Lâm Tái, người của Ma Sư Pháp Công hội khẳng định sẽ nhìn bọn họ chằm chằm. Một khi đã như vậy, một người nhìn bọn họ chằm chằm và một đám người nhìn bọn họ chằm chằm, cũng không có gì khác biệt đi. Kha Đức Nhạc vừa rồi còn đang giàu gì, không biết nên nói chuyện này với Caroline như thế nào, lại không ngờ đối phương đã nghe thấy đầu đuôi câu chuyện. Cuối cùng cũng chỉ có thể cười khẽ. Đúng vậy, quả thật như thế, Lâm Tái cùng Lục Vũ cũng biết tin Elina đồng hành. Hai người cũng không phản đối. Dù sao bọn họ đã sớm biết người của Ma Sư Pháp Công hội sẽ đi theo bọn họ. Hạt giống lúc trước ta cho các ngươi, bây giờ nó phát triển thành những thứ này sao? Lục Vũ tò mò mà nhìn những quả ớt quá khổ trước mắt. Thần tử đại nhân, những hạt giống người cho, chúng ta đều dựa theo phương pháp ngài nói mà gieo trồng. Nhưng kết quả lại có chút khác với những gì ngài miêu tả. Người phụ trách giao đồ cho Lục Vũ có chút thấp thỏm mở miệng. Lúc trước Lục Vũ nói với hắn mấy trái ớt này chỉ lớn bằng ngón tay út. Nhưng hiện tại sao bây giờ lại to như hai ngón tay vậy? Trước tiên cứ đem số gia vị này tới phòng bếp đi. Khẩu người lớn một chút, Chắc cũng không sao, Lục Vũ mở miệng, chỗ này linh khí đầy đủ, trồng ra những gia vị có quá khổ, hẳn là rất bình thường đi. Dạ, thần tử đại nhân, người nọ mở miệng, sau đó mang theo đống phụ liệu vào phòng bếp. Lục Vũ vẫn tiếp tục đem đám gia vị đã dặn dò ở chỗ Khương Đào cất vào kho hàng. Thật ra ngươi không cần phải lưu lại nhiều như vậy. Cho dù chúng ta đi liên minh tự do, thì thu nhập hàng tháng vẫn có người giúp chúng ta mang đến phía Nam. Đến lúc đó bảo bọn họ mang gia vị về không được sao? Lâm Tái nhìn hành vi của Lục Vũ mà mở miệng. Trên người Lục Vũ có rất nhiều điểm đáng ngờ. Hắn phát hiện càng ngày càng nhiều, nhưng lại chưa từng hỏi nhiều quá một câu, cũng không nói chuyện này với người khác. Lục Vũ dừng động tác trong tay, nhìn về phía Lâm Tái. Ngươi không tò mò ta lấy mấy thứ này từ đâu ra sao? Cũng không phải là không hiếu kỳ Lục Vũ. Tại sao ta lại cảm thấy ngươi không phải là người trên đại lục này được rồi? Không phải ngươi có một vị sư phụ đặc biệt thần kỳ sao? Lâm Tái mở miệng hỏi. Ta quả thật không phải là người trên đại lục này. Lục Vũ lộ ra hàm răng, cười cười với Lâm Tái. Trên Maya đại lục, có rất nhiều chủng tộc kỳ quái. Lục Vũ, ngươi thuộc chủng tộc nào? Có thể thú hóa giống như chúng ta không? Mắt Lâm Tái sáng lên. Chừng nào ngươi bù đủ số lượng đan dược đã tổn thất cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lục Vũ mở miệng lần nữa, sau đó rời đề tài. Cha ngươi không làm thành chủ nữa, bên ngoài có phản ứng gì không? Cũng không có gì, mọi người đều cho rằng cha ta vì có thể trở thành pháp thánh nên không làm thành chủ nữa. Nhưng cũng có người đồn đãi nói thành chủ đại nhân mang theo thị nữ thân mật và ma thú ông nuôi dưỡng bỏ trốn. Lâm Tái cười mở miệng. Thật ra tin đồn lớn nhất chính là Ino và Lina. Mọi người không rõ tại sao bọn họ ưu tú như vậy lại bị lão thành chủ tiền nhiệm đưa vào quân doanh. Dù sao dựa theo trình độ gây họa, Lina cùng Ino tuyệt đối thua kém hắn. Hiện tại, Kha Đức Nhạc muốn dẫn con trai lớn đi liên minh tự do. Còn vợ và hai đứa con nhỏ bị bỏ lại lúc này. Có vài người hoài nghi Ino cùng Lina thật ra không phải người của gia tộc Peter. Nhưng lại nói tiếp, Ino cùng Kha Đức Nhạc lại có chút giống nhau. Cách Lục Vũ cũng có chút buồn cười. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Lại hỏi, chúng ta phải rời đi. Ngươi có cần từ biệt ai không? Có a, Lâm Tái lập tức gật đầu. Hắn còn dự định dành chút thời gian đi xem em trai em gái của mình một chút đây. Ino cùng Lina mấy ngày này cũng không tốt lắm. Hôm sinh nhật Kha Đức Nhạc, bọn họ vốn dự định cùng nhau đến chúc mừng Kha Đức Nhạc. Trước kia bọn họ đều làm như vậy. Nhưng lần này, bọn họ lại bị hộ vệ của Kha Đức Nhạc ngăn ở bên ngoài. Ino cùng Lina trong phủ thành chủ, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Làm sao nghĩ đến chuyện có một ngày mình bị ngăn lại? Dĩ nhiên là vô cùng tức giận. Dưới tình huống như thế, làm sao có thể trông cậy bọn họ sẽ nói ra lời hay ý đẹp gì ở chỗ Bách Lệ chứ? Mà bọn họ không ngờ tới chính là, oán giận của bọn họ, lại bị ông nội nghe vào tai. Lúc Seraphim tiến vào, Bách Lệ liền sợ hãi. Mà sau khi biết thân phận của đối phương, Ino cùng Lina cũng vô cùng sợ hãi. Mấy ngày nay bọn họ nghĩ ra rất nhiều biện pháp để thực hiện mưu đồ của mình. Nhưng trên thực tế, bọn họ cũng biết mình làm sai. Một khi đã như vậy, Kha Đức Nhạc phản đối, ông nội bọn họ cũng nhất định sẽ phản đối đi. Quả nhiên không ngoài sở liệu của bọn họ. Sau khi Seraphim tiến vào, liền thu hồi quyền lực trong tay Bách Lệ, còn cảnh cáo bọn họ. Đồng thời, cũng đem bọn họ ném vào quân doanh. Thật ra Kha Đức Nhạc cũng từng dẫn Ino tới quân doanh. Nhưng dù sao Ino cũng là thiếu gia của phủ thành chủ. Cho dù hắn từng cùng những binh lính ngồi chung một chỗ uống canh thịt này nọ. Nhưng loại chuyện tham gia huấn luyện này, cho tới bây giờ cũng chưa từng làm. Đối với ma pháp sư mà nói, quan trọng là tinh thần lực chứ không phải tố chất thân thể. Ino tuổi còn trẻ đã trở thành trung cấp ma pháp sư. Có thể chỉ huy rất nhiều khô lâu tham gia chiến đấu. Nhưng nếu chạy bộ vài vòng, hắn sẽ thở hồng hộc, Seraphim đặc biệt phái hai cao cấp ma pháp sư đến quản thúc Ino cùng Lina. Thậm chí còn hứa với bọn họ, nếu bọn họ làm tốt, cùng sẽ chỉ điểm cho họ một chút, được một vị pháp thánh chỉ điểm. Đây chính là việc mà rất nhiều cao cấp ma pháp sư tha thiết ước mơ. Cho nên hiện tại, Ino cùng Lina huấn luyện, cũng hoàn toàn không thể thả lỏng. Lâm Tái dẫn Lục Vũ đến quân doanh. Khi bọn họ tới, Ino cùng Lina đang chạy bộ theo đám tân binh. Đối với dân chúng bình thường của thành cơ mà nói, chạy bộ thật sự không tính là gì. Nhưng đối với bọn hắn mà nói, sắc mặt Ino trắng bệch. Còn Lina, nàng nhắm mắt lại, quả thực chính là cố gắng lê lết từng bước một. Ino cùng Lina, không có gặp rắc rối gì trong quân doanh chứ? Lâm Tái hỏi vị cao cấp ma pháp sư bên cạnh. Lâm Tái thiếu gia, Seraphim các hạ phân phó. Bọn họ không được nói chuyện, nếu vi phạm sẽ bị bịt miệng. Mặt khác, Seraphim các hạ còn bắt bọn họ mặc một vài món trang bị đặc biệt. Cho nên hiện tại bọn họ không thể sử dụng ma pháp. Cao cấp ma pháp sư Seraphim phải tới trông coi Ino mở miệng. Thì ra là thế, vốn dĩ Lâm Tái hưng chí bừng bừng mà đến quan sát em trai em gái của mình đang gặp xui xẻo. Nhưng nhìn thấy bộ dạng này của Ino cùng Lina, hắn lại không vui nổi. Khi còn bé hắn cũng không có ấn tượng gì với mẹ của mình. Cho nên hắn vô cùng chờ mong Bách Lệ và hai đứa bé trong bụng nàng. Nhưng lúc đầu, Bách Lệ đều đề phòng hắn. Còn hai đứa nhỏ này, càng lớn lại càng chán ghét người anh trai là hắn. Chiêm chiếp, tiểu phượng hoàng sôi nổi trên đỉnh đầu Lâm Tái. Khiến cho yêu sầu thình lình xuất hiện của Lâm Tái trở thành hư không. Sau khi Ino cùng Lina chạy xong, liền bắt đầu cầm đại đao luyện tập một ít động tác đâm chém đơn giản. Mục đích của động tác này chỉ giúp cho binh lính có thể sử dụng thuần thục đại đao mà thôi. Khác với động tác nhẹ nhàng của những binh lính, Ino và Lina đứng kế bên, ngay cả cầm thanh đại đao cũng không vững. Chúng ta trở về đi. Lục Vũ mở miệng, trong quân doanh, hắn lại nhìn thấy vài người quen. Lúc trước những người đó dẫn hắn đến thành cơ, khi đó hắn còn làm đồ ăn cho bọn họ. Lúc này tuy họ nhận ra hắn, nhưng cũng không dám tiến lên bắt chuyện. Lâm Tái gật gật đầu, chúng ta trở về đi. Dựa theo lời nói của ông nội, cho đến khi Ino cùng Lina hiểu rõ tình cảnh của thành cơ, thì bọn họ sẽ không được thả ra. Bây giờ hắn rất may mắn, mình không cần đảm đương cái ngôi vị thành chủ này. Dù sao vị trí này đối với những người muốn biến cường mà nói, hoàn toàn không có ích lợi gì. Nếu hắn thừa kế ngôi vị thành chủ, thì người bị Seraphim bắt đi huấn luyện hiện tại chính là hắn đi. Dựa theo lời nói của Seraphim, sau khi Ino cùng Lina thích ứng với hoàn cảnh trong quân doanh, cùng sẽ cho bọn họ trải nghiệm sinh hoạt của bình dân trong thành cơ. Tại thành cơ, bình dân đều có chỗ ở cố định, nhiệm vụ cố định. Không dễ dàng rời đi, thậm chí ngay cả thức ăn cũng phân phối cố định hiện tại. Cho dù Ino ở trong quân doanh có chút khổ cực, ít nhất cũng không thiếu cái ăn cái mặc, nhưng nếu bắt bọn họ tự lập thì sao? Bọn họ có thể lấy ra một ổ bánh mì loại lớn để ăn sao? Rời khỏi quân doanh, Lâm Tái mượn một ít thứ tốt của Caroline, liền đi gặp Bizani. Bizani rất tốt với hắn. Nếu không có sự tồn tại của Bizani, chỉ sợ hắn cũng không thoải mái sống đến bây giờ. Hiện tại hắn phải rời khỏi thành cơ, nên muốn đi thăm Bizani một chút. Bất quá, Lâm Tái cùng Lục Vũ không nghĩ tới chính là, khi bọn họ đi vào tháp ma pháp của Bizani, lại gặp Ramus. Ramus vẫn bày ra khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng của mình. Ngồi bên cạnh nhìn thẳng về phía Bizani, còn Bizani thì toàn thân nấp trong bóng tối, vẫn không nhúc nhích. Trước kia Lâm Tái cũng không ít lần tới tháp ma pháp của Bizani. Lúc này mang theo Lục Vũ đi vào, cũng là ngửa quen đường cũ, nhưng hắn không ngờ, cuối cùng lại nhìn đến trường hợp như vậy. Nhưng nếu đã đến đây, thì không thể bỏ về. Lão Tổ Tông, Sư Phụ, ta tới chào tạm biệt. Bizani gật gật đầu, Ramus bất mãn mà liếc mắt Lâm Tái một cái. Lâm Tái cũng không để ý thái độ của Ramos, ngược lại còn cười tủm tỉm mà lấy ra lễ vật đã chuẩn bị sẵn. Gần đây hắn lấy được không ít dược liệu, cho nên phần lễ vật của Ramos không có chuẩn bị kia. Tùy tiện lấy hai loại dược liệu quý hiếm ra là được rồi. Ramos cầm dược liệu của Lâm Tái, sau đó liền đứng lên. Bizani, ta đi đây, tạm biệt. Bizani gật gật đầu, thấy Ramos biến mất tại chỗ, mới xoay đầu lại nhìn Lâm Tái. Lễ vật của ngươi không tồi. Lão tổ tông ngươi thích thì tốt rồi. Đúng rồi, lão tổ tông, sư phụ ta tới đây làm gì vậy? Lâm Tái tò mò hỏi han. Ramos qua trăm năm rồi cũng không dám thổ lộ, lại càng không chịu bỏ cuộc. Hiện tại làm sao vậy? Không thể nhìn rõ biểu tình của Bizani, nhưng có thể tưởng tượng. Hắn cũng rất nghi hoặc, ta cũng không biết, gần đây hắn thường đến đây ngồi một lát, cũng không biết hắn muốn làm đi. Tình cảnh của Ramos cũng có chút đáng thương, nhưng ai bảo hắn vẫn luôn thầm mến mà không biểu hiện ra ngoài. Lâm Tái nhớ lại thái độ của Ramos đối với mình, liền không có ý định giúp đối phương. Lão Tổ Tông, người có dự định ra ngoài một chuyến hay không? Có lẽ sẽ tìm thấy cơ hội đột phá. Bizani cũng gật gật đầu. Sau đó lại hít sâu một hơi. Ta cũng có suy nghĩ này. Còn nói với Ramos, hy vọng hắn có thể tạm thời thay thế ta ở lại thành cơ. Nhưng hắn kiên trì muốn đi theo ta nên ta chỉ có thể ở lại. Kha Đức Nhạc chưa từng trải qua thực chiến, cũng chưa từng thấy thế giới bên ngoài. Nếu ra ngoài mở rộng tầm mắt, thì nhất định sẽ có thu hoạch, nhưng hắn đã có khá nhiều kiến thức, ở lại tòa tháp ma pháp này chuyên tâm nghiên cứu, có lẽ cơ hội đột phá còn lớn hơn. Hèn gì Ramos thường thường đến chỗ Bizani ngồi một chút, đừng nói là sợ Bizani đột nhiên bỏ đi sao. Lâm Tái cạn lời, nếu Ramos cứ tiếp tục như vậy, sợ là cả đời này Bizani cũng không biết tình cảm của hắn đi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hiện giờ Bizani cũng không còn nhỏ, nếu vẫn không thể đột phá thần cấp thì hắn cũng không sống được bao lâu nữa đi. Lão Tổ Tông, mấy ngày nay ta luyện chế một ít dược tề, có thể điều trị thân thể, người uống một ít đi. Lâm Tái lấy ra một bình đan dược đưa cho Bizani, dựa vào thực lực hiện giờ của Bizani, đan dược có thể khiến cho hắn đột phá. Lục Vũ cũng không đủ khả năng luyện chế, dưới tình huống như thế, chỉ có thể cho đối phương một ít đan dược bình thường rèn luyện thân thể mà thôi. Cảm ơn, Bizani mở miệng, mở cái bình kia ra, sau đó cầm một viên đan bỏ vào trong miệng. Hắn rất tin tưởng Lâm Tái. Hơn nữa, thân phận hiện tại của Lâm Tái cũng không thua kém gì hắn. Loại đan dược này, tại tu chân giới, người thường dùng để rèn luyện thân thể, nhưng đối với tu chân giả mà nói, bọn họ đã có thân thể hoàn hảo, dùng cũng không có tác dụng gì. Đối với Lâm Tái cùng Lục Vũ mà nói, dùng loại đan dược này nhiều hơn nữa cũng vô dụng, nhưng Bizani là ma pháp sư, hiệu quả rất tốt, mà hiện tại mọi người không biết điểm này mà thôi. Ma pháp sư dùng tinh thần lực thúc giục ma lực trong không khí tiến hành công kích. Khi dùng tinh thần lực phác họa ma pháp trận, trong cơ thể cũng sẽ tồn lại một ít ma lực. Những ma lực này giúp ma pháp sư kéo dài tuổi thọ. Nhưng bởi vì ma lực này cũng không tinh thuần, cho nên hiệu quả không thể giống với linh lực do tu chân giả tu luyện. Đối với cơ thể ma pháp sư tồn đọng những ma lực không tinh thuần, thì hiệu quả của đan dược này vô cùng tốt. Lão Tổ Tông, sau này ngươi nhớ dùng dược tề này mỗi ngày nhé. Lâm Tái mở miệng, Bizani gật gật đầu. Hắn cũng vừa biết được Lâm Tái là dược tề sư từ chỗ Ramos. Sau khi nói xong những lời này, hắn rời tầm mắt về phía Lục Vũ. Thần tử các hạ, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Lục Vũ gật gật đầu với đối phương. Sau khi có thân phận thần tử, thì thái độ của rất nhiều người đã thay đổi, nhưng thái độ của người khác ra sao, hắn cũng không quan tâm. Bizani nhìn chằm chằm Lục Vũ một hồi lâu mới nói, Lâm Tái là đứa nhỏ tốt, ngươi phải đối xử với hắn thật tốt. Cảm giác của hắn đối với Lục Vũ cũng không tồi. Thần thú điện lại không tham gia vào chiến tranh, nên hắn cũng không có ác cảm. Lục Vũ nghe Bizani nói vậy, trong đầu liền hiện lên bộ dáng Lâm Tái biến thành rồng rung đùi đắc ý, nghĩ đến đây. Hắn lập tức gật gật đầu, không thành vấn đề, lúc đầu Lâm Tái còn có chút bất mãn khi Bizani dặn dò sai đối tượng. Mặc kệ thấy thế nào, đều là hắn phải đối tốt với Lục Vũ mới đúng chứ. Rời khỏi chỗ của Bizani, Lâm Tái đi kè kè theo Lục Vũ. Lục Vũ, thật ra ngươi cũng thích ta đúng không? Ngươi đừng nói gì hết, chờ đến khi ta bù đủ đan dược cho ngươi, ngươi phải trả lời ta đó. Vậy khi nào ngươi tu luyện tới Nguyên Anh kỳ, ta sẽ trả lời ngươi. Lục Vũ, ngươi cũng đừng quên, vừa rồi, ngươi rõ ràng là đáp ứng Bizani phải đối tốt với ta. Tiểu Hắc, cắn hắn một cái đi. Lục Vũ trực tiếp mở miệng. Tiểu Hắc vẫn luôn nhớ thương máu của Lâm Tái. Được sự cho phép của Lục Vũ, liền há miệng nhào về phía Lâm Tái. Nếu lúc này bọn họ một mình một chỗ, Lâm Tái sẽ biến thành rồng bán manh. Nhưng cố tình, bây giờ bọn họ đang trên đường cái. Bị Tiểu Hắc cắn một cái. May mà Lâm Tái da dày thịt béo nên không bị thương. Cuối cùng Lâm Tái chỉ có thể mang vẻ mặt đau khổ mà đi theo sau Lục Vũ. Sau đó nhìn về phía Tiểu Hắc bởi vì chưa nếm được máu thịt của hắn mà lã chã trực khóc. Điều này cũng thôi đi. Phượng Hoàng Tiểu Hồng của hắn lại cọ cọ bên người Tiểu Hắc để an ủi đối phương. Cái con gà Tây này, chẳng lẽ không phát hiện tiểu tử kia đang nhìn nó chảy nước miếng sao? Mặc kệ thế nào, sau khi xử lý tốt mọi chuyện ở thành cơ, đoàn người rốt cục cũng khởi hành, đi dọc theo rừng rậm ma thú, xuyên qua Nom Đế Quốc, rồi đến Liên Minh Tự Do. Lựa chọn lộ trình như vậy, là vì trên đường đi có thể rèn luyện năng lực thực chiến cho mọi người. Lục Vũ, Lâm Tái, thậm chí Kha Đức Nhạc, đều chưa từng trải qua thực chiến, cho dù là ma thú cấp thấp phụ cận rừng rậm ma thú. Để cho bọn họ luyện tập một chút cũng được, dù sao Caroline cũng đang mang thai, tuy nàng thực lực cao cường, nhưng Kha Đức Nhạc lại chăm lo cho nàng như một người yếu nhất. Cho nên, lần này bọn họ khởi hành, đặc biệt chuẩn bị hai chiếc xe ngựa rộng rãi thoải mái. Một chiếc cho Caroline, một chiếc dùng vào chuyện khác, trừ lần đó ra, Kha Đức Nhạc còn đặc biệt bố trí thị vệ bảo vệ xe ngựa. Thế cho nên Mani cảm thấy hắn quá mức xa hoa, nhưng đến cuối cùng, sau khi bọn họ nhìn thấy đội ngũ hộ tống Elina của Ma Sư Pháp Công Hội, lại đột nhiên cảm thấy, đội ngũ của bọn họ, có quá mức khó coi một chút hay không? Cách chương.